Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 609, song tu cùng Edra 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hồ một cái tay khác vuốt về ba nhân không a nắn lấy Edra nhỏ nhắn xinh xắn hai vú. Đầu lưỡi thỉnh thoảng ly 3 mét qua. Em đế, duỗi tải, em mở đầu bụng bên trong ngón tay còn thỉnh thoảng đào lộng lấy. Thật nhanh ra vào, để nàng lập tức có co rút cảm giác. Đột nhiên nâng lên mông đẹp, nghênh hợp với Thiên Hồ trừu sáp. Điên cuồng giãy giụa, chủ nhân, thật là thoải mái, cắm thật tốt, ta sắp tiết. Thiên Hồ ngón tay nhanh chóng cắm động, miệng bên trong cười xấu xa nói. Dễ chịu a, dục tiên dục tử cảm giác như thế nào? Edra toàn thân không còn chút sức lực nào, nhưng nàng còn tiếp tục nghênh hợp mông đẹp cùng giữa ngón tay run rẩy. R3N gì âm thanh R3N gì? Thật thoải mái, dục tiên dục tử, ta, muốn nếm thử, hai bên đóng chặt cánh hoa chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ tràn ra. Phi màu đỏ trên mặt cánh hoa ẩn ẩn nhỏ đầy óng ánh giọt sương. Thỉnh thoảng thuận khe mông thấm lưu mà ra, theo Thiên Hồ ngón tay trừu sáp động tác chảy vào càn chát chát đường hành lang. Làm dịu hoang vu hậu đình hoa kính, hắn nhịn không được cúi thấp người, một cái khác nắm ở Edra bên hông tay chớn mà xuống. Dựng ở cặp mông một bên, hướng ra phía ngoài tách ra, ánh đèn dịu dịu dưới, xử nữ không tì vết trinh tiết cấm điện lóe ra kiều diễm thủy quang. Không vừa lòng tại xa xa thưởng thức cái kia phồn hoa đua nở trong hoa viên kiều diễm phong quang. Thiên Hồ thở dài, run rẩy duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng xoa đăng kiều diễm nụ hoa ở trung tâm thở hào hền phấn nộn trồi. Đụng vào trong suốt như chân châu hoa lộ. Ô, Edra trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra hàm hồ R3N gì. Tiểu xảo mượt mà bởi em mờ ông phản xạ có điều kiện thức bật lên một cái. Cánh hoa một trận thỉnh thoảng tính run rẩy. Lập tức bài tiết ra càng nhiều mật hoa, mùi thơm ngát truyền đến, hắn nhịn không được cúi đầu hướng phía dưới, đem mặt xích lại gần hương mềm khe mông, chóp mũi chống đỡ tại phấn hồng mà có chút hở ra phần mơ u. Bởi vì tình đê, xê đói khát mà lộ ra khô cạn đôi môi nhẹ nhàng chạm đến ôn nhuận hương thơm nhụy hát không a. Xử nữ mùi thơm lập tức tràn đầy giữa mũi miệng. Thấm người muốn say, trơn bóng hạ thể thưa thớt mềm mại lông tơ gãi lộng lấy Thiên Hồ chóp mũi. Chuồng ngứa khó chịu hắn duỗi ra đầu lưỡi, khẽ ly 3 mét lấy đem cái kia trơn bóng không lông âm phụ trấn an sắp xếp như ý, lại một đường hôn. Đầu lưỡi lướt qua cái kia có chút mở ra màu hồng phương phi. Ly 3 mét phủi lấy ngọc khê cuối cùng đáy chậu chỗ mẫn cảm bóng loáng ra thịt. Nàng uyển chuyển mềm mại R3N gì tiếp tục vang lên. Tràn ngập Thiên Hồ màng nhĩ, càng ca một trên thích hắn dục niệm đại thịnh, bờ môi chuyển di trận địa, trực tiếp hôn lên đã tỏa ra trên mặt cánh hoa, đồng thời ngón tay cũng ra tốc ở phía sau đỉnh trêu chọc cắm làm. Hương thơm mật hoa từ vườn hoa chỗ sâu tràn ra, mùi thơm ngát xông vào mũi. Ngọt thuần mỹ như ngọc dịch quỳnh tương, hắn tham lam mà đói khát tê vào nuốt, đem cái kia từng tia điểm điểm lại cuồn cuộn không dứt u tuyền thỏa thích nhấm nháp. Trong lúc đó, nàng thon dài ôn nhu bắp chân dùng sức đạp thẳng, phấn nộn ngay giữa cặp mông nghỉ tính rất động mấy lần. Bờ môi bên trong phát ra một tiếng thật dài gào thét. Trong phòng hoa thấm ra một cỗ thanh lương đậm đặc chất lỏng. Dị hương tràn đầy miệng mũi, Thiên Hồ không chút nghĩ ngợi toàn bộ hút hết. Không kịp cẩn thận phẩm vị cửa vào mật hoa ngọt, Thiên Hồ thẳng tắp thân thể song tay vịn chặt Edra hai vai. Tại nàng tuyệt mỹ trong hậu đình tứ ngược ngón tay cũng thuận thế rút ra. Cúi đầu xem kỹ lấy trong ngực nhỏ giai nhân. Hồng nộn trên gương mặt treo óng ánh nước mắt, Tinh mâu nửa mở nửa khép, bày biện ra một loại mơ hồ thần sắc. Chủ nhân, ta không được, hư huyết rồi rất nhám thật ngứa. Lại dùng lực, lập tức sẽ phi thiên. Ân a, ân, ân a, ừ, tốt, sướng chết ta, đại lực, ân đừng thô bạo như vậy. Huyền Nhi, Huyền Nhi có chút đau nhức. Nàng tiếng R3N gì càng tăng thêm theo thiên hồ co rúm. Huyền Nhi ái đê một trên thuận hắn ngón tay vẽ nhưng chảy xuống. Ướt đẫm âm phủ, ướt đẫm hắn bàn tay. Thật nhiều, email protected, thủy, nhìn ống ánh sáng long lanh. Đều có thể nghe được ngón tay hắn tại Edra. Em mở đạo bên trong, ba, ba, ba, liên tục không ngừng trừ sáp âm thanh. Hắn rõ ràng cảm giác được nàng. Em mừng đạo bên trong ái đê một trên càng ngày càng nhiều. Trừ sắp tốc độ càng nhanh. Edra rất động mông đẹp mãnh liệt nghênh hợp hắn ngón tay. Cảm giác được trong tiểu nhục động. Em mừng đạo ca một trên thích thẳng truyền chán. Oanh, một tiếng, đầu óc trống rỗng. Toàn bộ thân thể giống như ở trên trời phiêu đãng. Hắn biết nàng liền muốn cao chiều. Ngón tay co rúm tốc độ tăng lên nhanh, thân thể cúi tại nàng trên thân, rắn chắc cơ ngực ma sát Edra nhỏ tiêu nhũ, cảm giác cái kia mềm mềm nhũn tư vị không phải bình thường. Cái này trên dưới cây ết không ái cảm để nàng rất cảm thấy ca một trên thích. Hắn miệng đối Edra lỗ tai thổi lấy nhiệt khí, cười hắc hắc nói, ngoại Edra, nhanh tiết đi, tiết cho chủ nhân. Nhanh tiết đi, chủ nhân đặc biệt muốn ăn ngươi âm tinh. Email protected, thủy đâu, cách chương.